Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 25, tinh thần như tinh thần. Khảo hạch cũng không vì trời chiều không cảnh kinh ngạc mà dừng lại. Thời gian đang thong thả tiến hành. Những cái kia thanh niên ninja đối ngủ say tại mờ tối thiếu niên theo thứ tự tiến hành khẩn yếu nhất khảo vấn. Nếu có chút mơ hồ trả lời liền đem loại bỏ lần này khảo hạch. Cùng lúc trước cái kia một nhóm đào thải người không khác nhau chút nào. Đem triệt để mất đi trở thành Konoha ninja cơ hội. Dù sao, cái thế giới này tràn đầy quỷ bí tại sát cơ. Cho dù là đứng ở đại địa phía trên danh xưng cường thịnh nhất Konoha cũng muốn thường xuyên duy trì cảnh giác tâm thái. Phòng ngừa địch quốc hoặc ẩn tàng tại chỗ tối địch nhân âm thầm tại Konoha bố trí xuống gián điệp. Từ đó có hại Konoha lợi ích. Giờ này khắc này, đã có vài chục tên thiếu niên bị vô tình đào thải rơi. Mà bị tỉnh lại về sau. Thần sắc của bọn hắn hoặc mờ mịt, hoặc tức giận, hoặc chất vấn. Nhưng đều không ngoại lệ đều đem không làm nên chuyện gì. Konoha ninja thần sắc vẫn như cũ một mảnh lạnh lùng. Đối mặt với thôn tiềm ẩn nguy cơ, dù là chỉ có một tia hoài nghi cũng phải tuyệt đối bài trừ rơi. Không dung có chút khinh thị. Mà lúc này, trong đám người một chỗ khác, trời chiều không cảnh cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn một chút thần sắc vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Uchiha Itachi, im lặng im ắng xoay người rời đi. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Uchiha Itachi có thể tránh thoát hắn huyễn thuật cảm nhận được cực kỳ chấn kinh, nhưng hắn cuối cùng không có nhiều lời. Bộ tộc kia tử đệ, vô luận cỡ nào yêu dị, tại Konoha cao tầng trong mắt chung quy là khó mà bị hoàn toàn tín nhiệm nhất tộc. Điểm này, nguồn gốc từ Konoha thứ đệ nhị Hokage thời điểm liền đã chậm chậm bắt đầu lan tràn toàn bộ Konoha. Quyền lợi lĩnh vực, dù sao, cái kia đã từng bị liệt là cấm kỵ người đã từng xuất thân từ tộc này. Đồng thời cuối cùng làm ra bội phản Konoha hành động, mà đệ nhất Hokage qua đời tựa hồ cũng cùng có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Uchiha, cái này đã từng huy hoàng qua toàn bộ giới ninja cường thịnh nhất tộc. Tựa hồ từ khi đó cắt ra bắt đầu cũng đã bị trong lúc vô hình phủ thêm một tầng bóng ma. Cách xa Konoha khu vực trung tâm, đây hết thảy, có lẽ là nguồn gốc từ tại cái kia nhiều năm trước cái kia một trận biến cố. Lại hoặc là Konoha cao tầng bên trong đối với tộc này loại kia trong truyền thuyết cường đại tiềm lực một chút sợ hãi cùng bất an. Trời chiều không cảnh nhắm mắt lại chậm rãi đi tới. Đáy lòng chảy qua một tia tiếc hận. Uchiha Itachi. Đáng tiếc, loại thiên phú này Uchiha thiếu niên xuất hiện chắc chắn gây nên cao tầng chiều sâu chú ý. Đối với cái sau, hoặc dẫn đạo, hoặc khống chế, càng thậm chí hơn là hủy diệt. Dù cho có cái kia một tia nảy sinh, cũng phải bảo đảm thôn yên ổn đâu. Trời chiều không cảnh hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lại lần nữa thâm thúy. Cước bộ của hắn một lần nữa trở nên kiên định. Lúc này đã dần dần tiếp cận Uzumaki Tamajitsu bên cạnh. Chỗ này khu vực, có còn hơn nhiều Uchiha Itachi đối sự chống cự của hắn thời điểm sinh ra cảm ứng. Cái này khiến trong lòng hắn lại lần nữa ngạc nhiên. Nhìn quanh sau một lát, trời chiều không cảnh liền đem ánh mắt khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Không ngoài dự liệu, thiếu niên ở trước mắt cùng Uchiha Itachi đã sớm thoát khỏi hắn huyễn thuật khống chế. Cái kia một đôi đen bóng như mang tinh con ngươi nhàn nhạt lấp lóe, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Trời chiều không cảnh nhịn không được ánh mắt hơi co lại. Uchiha Itachi thân là bộ tộc kia tử đệ có được loại kia tiềm năng nó có thể lý giải. Nhưng nếu là một người bình thường đạt đến loại trình độ kia liền không thể không khiến người sinh ra hoài nghi. Giờ phút này, trời chiều không cảnh đã là như thế. Hắn cau mày vũ trao lên, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu có chút không thể phỏng đoán. Thiếu niên này sẽ là người bình thường sao? Hiển nhiên, sẽ không. Trong lòng của hắn âm thầm khẳng định, gợn sóng trong con mắt đột nhiên quang hoa đại phóng. Đem trước mắt Uzumaki Tamajitsu bao phủ xuống đi. Có lẽ lúc trước lo lắng Uchiha nhất tộc nguyên nhân, hắn không có đối chống cự huyễn thuật thành công Uchiha Itachi một lần nữa xuất thủ. Nhưng đối với cái khác người tham dự thì lộ ra không kiêng nể gì cả. Nhẹ nhõm tự nhiên nhiều. Trong nháy mắt tập kích xuất thủ. Ân, cách đó không xa. Cũng đủ huyền ngựa nhìn thấy đây hết thảy trong lòng nhịn không được siết chặt. Dâng lên một tia tâm thần bất định. Uzumaki Tamaijitsu tiềm lực định vị đã bị hắn âm thầm nhận định là ảnh cấp tiềm năng. Có thể thoát khỏi trời chiều không cảnh lần thứ nhất thi triển huyễn thuật hắn mặc dù ngạc nhiên. Nhưng lại cũng không như trời chiều không cảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này đối với trời chiều không cảnh lần thứ hai lại lần nữa ra tay hắn lại cảm nhận được. Một chút bất an, thiếu niên này đến từ hắc ám chi fruit, can, móc lửng, mà trời chiều không cảnh lại là Hokage một mạch người ủng hộ. Mặc dù fruit, can, tại ảnh đều là Konoha sức mạnh thủ hộ, nhưng lại không có nghĩa là giữa hai bên không có tranh đấu chi tâm. Đây là huyễn thuật. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc có chút kinh ngạc, nhìn xem trong nháy mắt biến hóa không gian hoàn cảnh, trong lòng yên lặng tự nói. Lần này đối phương thi triển huyễn thuật hiển nhiên cực kỳ cao minh cùng xảo diệu. Vậy mà tại tinh thần lực của hắn không có làm ra đối kháng trước đó cũng đã đem ý thức của hắn kéo vào nơi này. Uzumaki Tamaijitsu đưa mắt nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một mảnh liên miên bóng tối vô tận, bao phủ trên dưới tứ phương tất cả không gian. Một viên lóe ra sáng chói kim mang sao trời hoành treo thiên vũ. Tựa như hằng tinh tản ra vĩnh hằng hào quang, mà tại cái kia càng thêm thâm trầm lờ mờ trên không. Một viên càng thêm khổng lồ bóng tối như ẩn như hiện. Cái này, đây là ta tinh thần hải không gian. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt đột nhiên trợn to. Không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ, mà sau đó hắn dường như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên quay người, một bóng người từ sau lưng nơi không xa từ hư vô dần dần trở nên ngưng thực. Đó là một đạo gầy cao thân ảnh, khuôn mặt thương cổ mà bình tĩnh. Chính là lúc trước tại ngoại giới đột nhiên đối với hắn thi triển huyễn thuật trời chiều không cảnh. Trời chiều không cảnh tiến vào nơi này hiển nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn trong vắt nhìn qua Uzumaki Tamaijitsu trên đỉnh đầu viên kia sáng chói sao trời. Ánh mắt dần dần trở nên khiếp sợ. Thật đen tối âm trầm tinh thần không gian. Tốt khổng lồ hùng hậu tinh thần chi lực. Cái này, không hợp với lẽ thường. Hắn nỉ non tự nói. Sau đó đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trước mắt Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Ngữ khí dần dần trở nên ngưng đứng lên. Chất hỏi, nói cho ta biết, người đến tột cùng là ai? Vì sao mà tham dự Konoha hạ nhẫn khảo hạch? Uzumaki Tamaijitsu im lặng, lập tức có chút buồn cười có chút kéo một cái khóe miệng. Nhàn nhạt trả lời, đại nhân khó đạo không có nhìn qua ta dự thi danh thiếp à? Đây chính là Danzo đại nhân tự mình giao cho khảo hạch tổ. Ngạch, cái gì? Khó đạo ngươi cũng không có lâm vào ta huyễn thuật bên trong. Không có đạt được trong dự đoán trả lời. Trời chiều không cảnh rõ ràng thần sắc động lại. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ lại. Nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu rõ ràng ánh mắt nhịn không được trong miệng kinh hỏi nói. Mà sau một khắc hắn sau khi hỏi xong, liền lâm vào càng sâu một tầng suy nghĩ bên trong. Bởi vì mới Uzumaki Tamaijitsu đã thấu để lộ ra thứ nhất tin tức trọng yếu. Danzo đại nhân tự mình giao cho khảo hạch tổ. Thiếu niên này là Brut, Can, người. Trời chiều không cảnh trong lòng giật mình. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Uzumaki Tamaijitsu tinh thần nguyên. Viên kia tại tinh thần không gian bên trong lộ ra cực kỳ ngôi sao to lớn thể. Để trong lòng của hắn tựa như dâng lên mãnh liệt sóng lớn tràn đầy rung động. Đó là cỡ nào ngưng thực lực lượng tinh thần. Dù cho so với hắn cả đời tu hành cũng vẻn vẹn kém một chút mà thôi. Khó trách không có nhận đến huyễn thuật ảnh hưởng mà mê thất bản thân. Với lại hắn thực lực của mình đã ở vào nhân sinh đỉnh phong. Mà thiếu niên này lại rõ ràng mới vừa vặn cất bước mà thôi. Hạ nhẫn khảo hạch. Một cái còn không có lấy được hạ nhẫn tư cách thiếu niên lại có được gần với thượng nhẫn tinh thần. lực. Đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú. Tinh thần không gian bên trong sương mù mông lung, thâm trầm lờ mờ, chỉ có cái nào một chỗ tản ra vĩnh hằng sáng chói kim mang. Về phần trên đó phương một khắc này càng thêm khổng lồ tinh thần nguyên. Cũng không phải là trời chiều không cảnh có thể nhìn rõ đến. Nếu không phải viên kia tinh thần nguyên cùng Uzumaki Tamajitsu có đồng căn đồng nguyên liên lụy, chính là ngay cả hắn đều không thể cảm ứng. Càng đừng đề cập trời chiều không cảnh. Đối với cái này, Uzumaki Tamajitsu ngược lại là không chút nào lo lắng. Mặc cho từ cái sau cẩn thận nhìn xem. Mà đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Tâm thần hơi động một chút. Lập tức, phía trên ngôi sao màu vàng bên trong quang hoa đột nhiên tối sầm lại. Sau một khắc, một vòng tựa như mây đen u ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Hướng về phía dưới trời chiều không cảnh bao phủ xuống. Đó là một trương tựa như che trời lưới lớn tinh mịn phù văn. Tràn ngập quỷ dị không hiểu khí tức. Cái gì? Đây là rút, can, mực ấn. Không tốt, lại nhưng đã nhận ra ta tồn tại. Chấm ngoặc kép, phía dưới trời chiều không cảnh thần sắc đột nhiên thay đổi. Hai tay ở giữa chớp mắt liên tục kết ấn. Cuối cùng ngưng kết thành một viên, dần ấn. Nhẫn pháp dài, xoát, tại mực ấn phong ấn giáng lâm thời khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng dần dần biến mất. Ngô, không biết đạo dạng này có thể hay không thông qua tinh thần khảo hạch đâu. Uzumaki Tamajitsu đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhún vai đầu, nhìn xem lúc trước trời chiều không cảnh xuất hiện địa phương. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng dị dạng cười. Ngoại giới, hô, trời chiều không cảnh đột nhiên mở mắt ra, thật sâu thư thở pháo, thần sắc vẫn có chút kinh tâm, rút, can, mực ấn nhưng là phi thường phiền phức, trong truyền thuyết phàm là lây dính, mực ấn, người liền chưa từng có thành công thoát khỏi qua. Dù cho tinh thần cường đại như hắn cũng sẽ không để nó nhiễm phải. Cái kia tựa như là một đầu xương mờ u bàn chân chi trùng. Đem vĩnh hằng nương theo lấy sinh mệnh lịch trình, cho đến chết kết thúc, mà cái này chỉ có chân chính, rút, can, bộ thành viên phương sẽ bị Danzo gieo xuống đặc biệt chú ấn. Đây hết thảy, đã đủ để hoàn toàn chứng minh, Uzumaki Tamajitsu đích thật là, rút, can, thành viên, cái này khiến hắn trong lòng có chút do dự, mà giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu cũng là chậm rãi mở mắt. Chỉ là giờ phút này trong mắt của hắn tựa hồ có vẻ hơi ngốc trệ. Đối với trời chiều không cảnh tồn tại tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được. Thấy cảnh này, trời chiều không cảnh thần sắc đột nhiên trầm xuống. Không hề nghi ngờ, đây là nhận lấy mực ấn ảnh hưởng. Thông qua mới tại Uzumaki Tamajitsu tinh thần hải bên trong chỗ quan sát hết thảy. Đủ để chứng minh thiếu niên này là một tên chân chân chính chính huyễn thuật kỳ tai. Cho dù là lịch duyệt của hắn đều chưa từng có phát hiện qua đồng dạng người. Viên kia tựa như tinh thần hạch tâm, đại biểu tiềm lực vô tận, đã chú định cái sau nếu là dốc lòng tu luyện huyễn thuật chi nói. Tất nhiên sẽ siêu việt cổ kim tất cả ninja tiền bối. Nhưng là, đây hết thảy khả năng đều đem cực kỳ bé nhỏ. Cái kia một đạo mực ấn đã đem hắn khốn trụ. Bị quản chế tại Danzo. Hãm sâu, rút, can, trong bóng tối, hắn là không thể nào có cơ hội trưởng thành đến loại trình độ kia. Dù sao, mực ấn không chỉ có sẽ ảnh hưởng thần trí, càng thêm sẽ hạn chế tinh thần lực gia tăng phòng ngừa thụ thuật giả đột nhiên thoát ly khống chế. Thật sâu thở dài một cái, trời chiều không cảnh trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia phức tạp cảm xúc. Hôm nay lần này khảo hạch. Hắn đã nhận ra hai tên để tâm hắn kinh hãi hài đồng cùng thiếu niên. Nhưng đều không ngoại lệ. Hai người đều thuộc về Konoha cấm kỵ gia tộc cùng tổ chức. Không có khả năng đứng tại ảnh một bên. Cái này khiến hắn bất an mà tiếc hận. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.